Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 37, lều bên trong quyết đấu. Harry yên tĩnh nằm ở trên sàn nhà, nghe Voldemort cùng Snape bước chân âm thanh dần dần đi xa. Đuôi chùn đứng ở cách đó không xa bên trong góc, thở dốc, mang theo chạy thoát vui mừng. Rắn lớn Nagini ở Harry bên cạnh trườn. Hí hí lưỡi rắn hầu như liếm đến trên mặt của hắn. Tanh hôi miệng lớn mở ra. Quay về hắn lộ ra răng nanh. Harry biết mình không thể đợi thêm. Hắn kéo căng bắp thịt. Ở Nagini cắn đến trước hắn từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Đưa tay từ trong túi móc ra ma trượng. Snape cũng không có thu đi hắn ma trượng. Nhưng hắn lúc này có năng lực chống cự. Đuôi chùn nước long lanh mắt nhỏ ngây ngốc chừng Harry. Miệng mở lớn. Trong lúc nhất thời kinh ngạc đến như là biến thành một tòa pho tượng. Đón lấy hắn thịch thịch lùi lại mấy bước. Thần sắc không nói ra được sợ hãi cùng hoang mang. Tận mắt đến một cái bị giết chết người từ trên mặt đất nhảy lên. Vốn là lá gan không lớn đuôi chùn trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn lên. Này cho Harry cơ hội. Hắn đưa tay nâng treo ở lỗ tai kính mắt. Hô lớn. Khôi giáp hộ thân. Protego. Nagini quay về Harry lộ ra răng nanh. Bày ra tiến công tư thái. Đón lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế nhằm phía hắn. Sắc bén răng nọc đâm thủng thiết giáp chú phòng hộ. To lớn thân rắn hướng về Harry đâm đến. Harry chật vật hướng về một bên lan lộn. Quay về Nagini niệm nát tan chú. Lại bị rắn lớn trên người trơn bóng vảy đàn hồi đến chung quanh bay vụt. Suýt chút nữa đánh tới chính hắn đầu. Không được, nó là hồn khí. Phổ thông ma chú không có bất kỳ tác dụng. Harry lo lắng suy nghĩ đường lui. Lại phát hiện phòng này bị gây rất nhiều phòng hộ ma chú. Duy nhất lối ra là khi đến địa đạo. Nhưng đầu đường tựa hồ cũng bị óng ánh tường ánh sáng ngăn chặn. Rất hiển nhiên, Voldemort vì bảo vệ mình cái cuối cùng hồn khí. Rất là phí đi một phen công phu. Vào lúc này, đuôi chùn cũng rốt cục đã tỉnh lại. Hắn dùng vậy chỉ có lực cánh tay màu bạc nắm bắt ma trượng. Nhắm ngay Harry, người muốn giết chết ta. Harry ngữ khí có chút khàn khàn nói rằng, nghĩ biện pháp cho mình tranh thủ thời gian. Ở phản bội cũng giết chết chính mình bằng hữu tốt nhất sau khi. Lại muốn không chút do dự mà giết chết con trai của bọn họ. Đuôi chùn trong tay ma trượng run lên. Suýt chút nữa tuột tay bay ra. Hắn mắt nhỏ bên trong mang theo chút kinh ngạc cùng hoảng sợ. Tựa hồ khiếp sợ chính mình chốc lát nhân từ kích động. Hắn mãnh liệt lung lay đầu. Vẻ mặt trở nên dữ tợn lên. Trong mắt nhỏ lóe chút hung quang. Harry nhưng là thừa dịp cái này thời gian lần thứ hai lan lộn né tránh Nagini tấn công. Đồng thời cũng ở thử nghiệm huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Lại phát hiện nơi này cũng như là Hogwarts như thế cấm hiện hình. Vèo vèo ma chú âm thanh càng ngày càng gần. Harry chỉ kịp lệch rồi nghiêng đầu. Đuôi chùn phóng tới ma chú cọ lỗ tai của hắn bay qua. Ấm áp máu tươi theo cái cổ trượt tiến vào cổ áo bên trong. Harry lại niệm cái thiết giáp chú. Trong nháy mắt liền bị Nagini một cái vẫy đuôi đánh vỡ. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trên đất lăn vài vòng. Né tránh đến tiếp sau công kích. Hắn bỏ lên lùi về sau. Lúc này mới phát hiện mình đã bị một người một rắn chặn ở bên trong góc. Tình huống nguy cơ vạn phần. Hermione cùng Ron nhanh chóng ngang qua ở đường hầm bên trong. Ron cầm Hermione kín đáo đưa cho hắn mũ phân viện. Không nói lời gì đem nó chụp ở trên đỉnh đầu. Ngươi làm cái gì? Hermione thở hồng hộc nói. Mũ phân viện có thể triệu hoán Gryffindor bảo kiếm. Đây nhất định là Folly đem nó cho chúng ta mục đích. Có đúng hay không? Chỉ có bảo kiếm có thể phá hủy hồn khí. Ron nói rằng, Harry như thế trải qua. Ta thử xem có được hay không? Chấm ngoặc kép, vậy ngươi cảm giác được cái gì? Hermione nói rằng, nàng tận lực để cho mình cùng Ron nói chuyện. Miễn cho để cho mình bị trong địa đạo tuyệt vọng hắc ám trầm mặc cùng trong đầu khủng bố suy đoán. Nuốt mất, ta chỉ nghe được cái này mũ giả ở ta trong đầu lải nhải. Nó đang quở trách Folly đây. Ron nói. Sắp đến rồi. Hermione nhìn phía trước màn ánh sáng. Thận trọng thả chậm lại bước chân. Đó là cái gì? Ron nhấn trên đầu mũ. Nhìn ngăn chặn lối ra tường ánh sáng. Hẳn là một loại bảo vệ ma chú. Ta thử xem có thể phá giải hay không nó. Chấm ngoặc kép. Hermione dùng ma trượng chỉ vào tường ánh sáng. Lẩm bẩm niệm thần chú. Harry ở bên trong. Hắn còn sống sót. Ron xuyên thấu qua tường ánh sáng nhìn trong phòng chiến đấu. Nhìn thấy Harry chính chật vật tránh né Nagini công kích. Kích động mà như chút được gánh nặng nói. Nhanh lên một chút. Hắn không chịu được. Ta không phá ra được. Nó khẳng định là Voldemort gia trí. Chấm ngoặc kép. Hermione gấp đến độ vành mắt nhi đều đỏ. Harry gặp nguy hiểm. Ron nhìn thấy Harry bị bức ép đến góc tường. Đuôi chùn dơ lên ma trượng. Rắn lớn bày ra công kích tư thái. Ron mặc kệ không để ý dùng ma chú oanh cửa động. Nhưng màn ánh sáng chỉ là bốc ra một từng vệt sóng gợn lan tan. Hắn dưới tình thế cấp bách một vai đâm đến. Lúc này trong lòng hắn chỉ có muốn cứu vớt bằng hữu ý chí. Một cái nặng nề đồ vật nện ở đầu của hắn trên đỉnh. Đánh gãy động tác của hắn. Suýt chút nữa đem hắn đập ngất. Hắn vòng vo đem mũ phân viện phiết ở một bên. Từ bên trong rút ra một cái lấp lánh tỏa sáng bảo kiếm. Hắc, John hai tay cầm lấy bảo kiếm hướng về phía trước tường ánh sáng mạnh mẽ bổ xuống. Tường ánh sáng rung động phá tan rồi một cái vết nứt. Hắn giơ lên thật cao bảo kiếm lần thứ hai mạnh mẽ đánh xuống. Tường ánh sáng như là pha lê như thế vỡ vụn. Hermione dùng ma trượng chỉ vào đuôi chùn phía sau lưng. Thì thầm, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, đuôi chùn rất sớm nhận ra được màn ánh sáng phá toái động tĩnh. Ở thần chú đánh tới trên người hắn trước hướng về bên trái nhào ngã. Né tránh này đạo thần chú. Ron đã cầm bảo kiếm vọt vào. Hermione cũng theo sát phía sau. Harry nhìn xông lại bằng hữu. To lớn mừng rỡ đầy dẫy trái tim của hắn. Như là ánh mặt trời như thế cho hắn lòng tuyệt vọng bên trong truyền vào hy vọng cùng dũng khí. Hắn cũng không tiếp tục là tư cố vô thân. Cẩn thận, John hô. Hắn quay về đang nhanh chóng nhào hướng về Harry rắn lớn ném ra trong tay bảo kiếm. Lấp lánh tỏa sáng bảo kiếm hóa thành một đạo ánh bạc. Mũi tên rời cung như thế bắn về phía Nagini. Rắn lớn cảm nhận được nguy hiểm. Nó dừng lại công kích. Điên cuồng đung đưa đầu né tránh bảo kiếm. Cẩn thận lui sang một bên tùy thời mà động. Như là Voldemort như thế lãnh khốc mắt rắn chính siêu tầm kẽ hở. Hermione đối đầu đuôi chùn. Ác liệt ma chú từ hai người ma trượng bên trong một khắc không ngừng mà bay bắn ra. Nhường trong không khí đều nổi lên cảm giác nóng rực. Harry một tay tóm lấy xuyên ở trên vách tường bảo kiếm. Quay về John Ho. Người đi giúp Hermione, nơi này giao cho ta. Rắn lớn dựng đứng lên. Nó tựa hồ biết thanh bảo kiếm này có thể uy hiếp đến tính mạng của nó. Bắt đầu cẩn thận vòng quanh Harry chuyển vòng. Ron gia nhập Hermione bên kia chiến đoàn. Cùng nàng đồng thời đối phó đuôi chùn. Không lâu lắm, Nagini một cái vẫy đuôi hướng về Harry đâm đến. Harry dựng thẳng lên trong tay bảo kiếm. Nhưng không có nghênh đón theo dự đoán xung kích. Vô cùng thông minh rắn lớn giữa đường thu hồi đuôi. Hướng về cách nó không xa Ron cắn tới. Ron, cẩn thận. Harry hô một tiếng. Vui mừng nhìn thấy Hermione bay lên một cước đá vào Ron bên eo. Đem hắn đá đến một bên. Hiểm mà lại hiểm địa né tránh Nagini tiến công. Nhưng phân tâm Hermione bị đuôi chùn hoàn toàn đặt ở hạ phong. Trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, Harry cầm bảo kiếm nhào hướng về phía Nagini, nhưng rắn lớn nhanh chóng trườn, trong nháy mắt nhảy đến một bên khác mắt nhìn chằm chằm Hermione. Ron bò lên một cái ma chú đánh vào rắn lớn trên người. Bắn ra bốn phía bắn bay ma chú làm cho tất cả mọi người đều không thể không cẩn thận bảo vệ chính. Mình, Hermione được cơ hội thở lấy hơi. Lần thứ hai cùng đuôi chùn triển khai quyết đấu. Harry cùng Ron trao đổi cái ánh mắt. Hiểu ngầm gật gật đầu. Tuy rằng Harry không biết Ron đến cùng rõ ràng cái gì. nhìn thấy John đem ma trượng nhắm ngay đuôi chùn, Harry tiếp tục nhào hướng về phía Nagini. Ở Nagini linh hoạt cấp tốc công kích dưới, Harry ngàn cân treo sợi tóc, sắc bén kia răng nọc cùng sức mạnh to lớn thân rắn nhường hắn chỉ có thể chật vật chống đỡ. Mà một bên khác John lảo đảo đánh vào trên vách tường, sau đó mềm nhũn trượt xuống dưới, tựa hồ không có khí lực lại bò lên. Harry cầm kiếm thời khắc uy hiếp Nagini, nhường nó không có cách nào đi công kích người khác. Nhưng theo thể lực trôi qua, Harry trong tay bảo kiếm nguyên lai càng nặng nề. Ở Nagini một cái vẫy đuôi bên dưới, bảo kiếm từ Harry trong tay tuột tay bay ra, leng keng trượt tới John bên cạnh. Nagini lấy ra răng nanh, quay về Harry phát sinh tích chữ một lúc lâu một đòn. Khôi giáp hộ thân, Protego, Harry chỉ kịp cho mình niệm một cái thiết giáp chú. Rắn lớn cắn xuyên thiết giáp chú. Đồng thời, trên người nó bốc lên nồng đậm khói đen. Hóa thành vô số khói đen cự xà nhào hướng về phía Harry. Ha, một đạo ánh bạc giống như chớp giật xẹt qua. John hai tay nắm bảo kiếm nhảy lên, lập tức chém đứt Nagini đầu. Đầu rắn xoay tròn bay lên cao cao. Ở tối tăm ánh lửa dưới lóe ánh sáng, hết thảy khói đen trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Harry hoạt động một chút ở khói đen công kích dưới trở nên chậm chạp cứng lạnh thân thể. Hướng về John nhếch miệng cười nói. Phối hợp hoàn mỹ, John cũng nhe răng cười. Nhìn về phía Hermione bên kia, Nagini đột nhiên bại trận nhường đuôi chùn khiếp sợ cùng hoảng loạn lên. Hoảng sợ thôn phệ hắn tâm linh. Chủ nhân của hắn nhường hắn bảo vệ tốt Nagini, nhưng hắn lại không có thể làm đến. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Hermione nắm lấy cơ hội, đánh bay đuôi chùn ma trượng. Không, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, đuôi chùn run lẩy bẩy nói. Đón lấy hắn hoảng sợ trợn to hai mắt, con kia màu bạc tay vô tình rời về phía cổ họng của hắn. Voldemort ban tặng hắn công cụ vô tình công kích lên chính mình cái kia mất đi vũ khí. Nhu nhược vô năng chủ nhân. Harry ba người không kịp ngăn cản, trơ mắt mà nhìn đuôi chùn bị bạc tay sống sờ sờ bóp chết. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều là có chút thoát lực ngồi ngã xuống đất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.